Nhật ký Crush bạn cùng bàn. Chương 47, Góc truyện audio.com. Tôi vừa nhận được thông báo cậu ấy thêm một ảnh mới. Dạo này tôi cứ hay lo sợ và hy vọng chỉ là ảnh của cậu ấy thôi. Đừng với ai khác, thế rồi điều tôi lo sợ đã xảy ra. Cậu ấy đăng ảnh chụp với cô gái nào đó. Tôi thực sự đang rất không ổn. Cô ấy là ai? Phải làm sao đây? Ai đó làm ơn bảo với tôi rằng không phải như tôi đang nghĩ đi. Hà Nội, 15/04/2017. Tôi thực sự mất đi cậu ấy rồi. Phải vậy không? Cách chương.